Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, Thất bảo lưu ly tông. Chương chưa edit, Ninh Vinh Vinh nguyên bản 20 cấp. Hấp thu thứ hai cái hồn hoàn sau. Thoáng cái đột phá đến 22 cấp. Suy nghĩ một chút 2 năm sau. Nàng đi xử lai khác. Thời gian 2 năm, mới đột phá cấp 4. Đích xác có chút lười biếng. Vào giờ phút này đường tam, nghĩ đến đã sắp 30 cấp đi. Mục Thanh đầy đầu suy nghĩ lung tung, mà bản thân hắn, hấp thu hồn hoàn thứ 3 sau, cũng đã theo nguyên bản 30 cấp, trưởng thành rồi 31 cấp. Cũng không phải là Hắc Vũ Hạc vì hắn gia tăng hồn lực ít đi, mà là bởi vì Mục Thanh hồn lực sớm bị chính hắn ép xúc thành trạng thái dịch. Đây mới là hồn lực gia tăng thiếu nguyên nhân. Mà thăng cấp sau, linh hồn của hắn chi thư, không ngoài dự đoán, mở ra hoàn toàn mới trang sách, mà lần này, trực tiếp mở ra 4 trang. Mấy ngày sau, Mục Thanh đứng ở thất bảo lưu ly tông trước, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt thật cao cửa vào. Đáy mắt không có vui sướng, chỉ có tràn đầy bi ai. Chỉ cần bước vào cánh cửa này, từ nay về sau, tự do tương cận chính mình cáo biệt, cũng đã không thể tự do tự tại. Muốn đi đâu thì đi đó rồi. Thế nhưng, nhìn trước mắt Ninh Phong Chí, kiếm đấu la, cốt đấu la, Mục Thanh thở dài, đè xuống phiền não trong lòng, đầy mắt bình tĩnh đi theo sau lưng mấy người, bước chân vào thất bảo lưu ly tông cửa chính. Chưa từng có giống như là hôm nay như vậy. Mục Thanh chưa từng có giống như là hôm nay khát vọng thực lực. Nếu như là vào giờ phút này chính mình có phong hào, không cần phong hào, dù là vào giờ phút này Mục Thanh có hôn thánh tu vi, ai có thể cưỡng bách chính mình đây? Đứng ở thất bảo lưu ly tông tông môn trên đại điện, Mục Thanh cúi đầu, che giấu trong mắt bất khuất, tận lực tỏ vẻ ra là chính mình ngoan ngoãn, yên lặng đứng tại chỗ. Vào giờ phút này, cái gọi là trong tiểu thuyết Ninh Phong Chí đã sớm tại trong đầu của hắn tan thành mây khói. Trong tiểu thuyết, Ninh Phong Chí có thể cùng Đường Tam bình đẳng giao lưu, nghĩ đến là xem ở mặt mũi Đường Hạo, bằng không, chỉ là một cái Đường Tam, thậm chí lại cộng thêm Hoàng Kim Thiết Tam Giác, lùi nữa 10.000 bước, cộng thêm Độc Cô Bác, há có thể bị Ninh Phong Chí nhìn ở trong mắt? Mà vào giờ phút này, Mục Thanh có thể dựa vào ai? Phụ thân chỉ là một cái không thể tu luyện người bình thường, cái gọi là đại sư. Sau lưng mặc dù có Lam Điện bá bóng người Vương Tông, nhưng là thực lực bản thân có hạn, nghĩ đến cũng không thể trở thành Mục Thanh dựa vào. Như vậy cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng không cam lòng, tạm thời ký thân thất bảo lưu ly tông rồi. Nghĩ tới đây, Mục Thanh bỗng nhiên bình tĩnh, trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ đều lấy theo gió phiêu tán. Mục Thanh, bên tai Ninh Phong Chí âm thanh truyền tới. Mục Thanh cũng không ngẩng đầu lên, khom người nói đến, tiểu tử tại. Nhìn trước mắt ngoan ngoãn Mục Thanh, Ninh Phong Chí chính mình cũng biết, nhất thời hồi lâu, Mục Thanh trên căn bản không có khả năng đối với thất bảo lưu ly tông quy tâm. Nhưng là, nhân tài hiếm thấy, thật vất vả đuổi cái trước tư chất như thế tiểu tử, muốn hắn buông tay, trên căn bản không có khả năng. Vì vậy, nên làm tư thái, tự nhiên muốn làm được. Suy nghĩ một chút, Ninh Phong Chí nói đến, ngươi bây giờ, trước thật tốt tu luyện, có chuyện gì, liền nói với ta, mặc kệ là săn giết hồn thú, hay là cái khác, tông môn đều sẽ giúp ngươi. Ngươi cứ yên tâm đợi tại tông môn đi. Vâng, Mục Thanh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Ninh Phong Chí. Âm thanh liền một tia chấn động cũng không có, tiện tay tìm một cái cửa người, mang theo Mục Thanh rời đi, an bài cho hắn chỗ ở. Ninh Phong Chí lúc này mới khoát tay một cái, nói đến, đi xuống đi. Nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, Ninh Phong Chí thở dài. Lúc này, mối thù kết lớn, hy vọng, qua một đoạn thời gian, Mục Thanh có thể đối với thất bảo lưu ly tông quy tâm đi. Bằng không, nghĩ tới đây, Ninh Phong Chí đáy mắt thoáng qua một tia sát khí. Coi như thượng tam tông một trong tông chủ, Ninh Phong Chí cho tới bây giờ đều không phải là cái gì người nhân từ. Yêu cầu, hắn tự nhiên biết sử dụng phích lịch thủ đoạn, giảm bớt uy hiếp. Kiếm đấu la không biết từ đâu đi ra, tò mò hỏi, Phong Chí, từng hỏi tiểu tử kia sao? Võ hồn của hắn kết quả là chuyện gì xảy ra à? Ninh Phong Chí khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, nói đến kiếm thúc, ngươi cho rằng là, vào giờ phút này, là hỏi cái vấn đề này thời điểm sao? Chúng ta đem người gần như cướp bóc mang về, trong lòng người ta tràn đầy phòng bị, nếu như là hỏi cái vấn đề này. Nói tới chỗ này, hầu như không cần nói tiếp rồi. Đều hiểu, nếu là thật ở dưới tình huống này hỏi ra cái vấn đề này. Trên căn bản, không cần suy nghĩ thu phục Mục Thanh rồi. Thậm chí, coi như là hiện tại, Ninh Phong Chí cũng không có lòng tin. Có thể mong đợi Mục Thanh chân chính quy tâm. Ở trong dự đoán của hắn, chỉ cần Mục Thanh không ghi hận thất bảo Lưu Ly Tông. Thậm chí có thể bảo trì nhất định hữu hảo, cũng rất không tệ rồi. Dù sao, thất bảo Lưu Ly Tông phụ trợ, đối với Mục Thanh tới nói, trên căn bản có thể tính làm không có. Bởi vì, dựa theo cách nói của kiếm đấu la, Mục Thanh võ hồn, chẳng những có thể triệu hoán ra cùng chính mình đồng cấp trợ thủ, thậm chí, còn có thể sử dụng bọn họ võ hồn. Như vậy, cái gì phụ trợ, cái gì cường công? Đối với Mục Thanh tới nói, lại có ý nghĩa gì? Mục Thanh chính mình liền có thể biến thân hết thảy các thứ này. Kiếm đấu la nghe vậy, thở dài, nói đến, hy vọng, hắn có thể chân chính quy tâm đi. Không phải vậy, ra tay gạt đi một cái thiên tài như vậy, thật không phải là ta hy vọng. Trong đại điện, trong nháy mắt an tĩnh lại, rất lâu, Ninh Phong Chí phục hồi tinh thần lại, mở miệng hỏi kiếm thúc. Tra rõ Mục Thanh lai lịch hay chưa? Kiếm đấu la lắc đầu một cái. Khổ sở nói đến còn không có. Bên kia, Mục Thanh yên lặng đi theo sau lưng người kia. Hướng chỗ ở đi tới. Thất bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù chẳng phân biệt được cái gì ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử. Nhưng kỳ thật, đã có tương tự phân chia. Nhất trung tâm nhất, dĩ nhiên là thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử bổn môn. Đám người này. Đại đa số võ hồn, đều là thất bảo Lưu Ly Tháp. Cũng có một ít người, tổ tiên vào vị trí thất bảo Lưu Ly Tông hiệu lực. Trên căn bản, tính là người mình, những người này, trên căn bản chiếm cứ thất bảo Lưu Ly Tông khu vực tốt nhất. Những địa phương kia, hồn lực dư thừa, tốc độ tu luyện nhanh, mà một nhóm khác người, một chút là chính mình sẵn sàng góp sức mà tới, một chút tương tự với Mục Thanh. Bị thất bảo Lưu Ly Tông coi trọng, thu hẹp mà tới, những người này, số người đông đảo, lại chiếm cứ sau đó khu vực, mặc dù hồn lực so với ngoại giới tới nói cũng coi như dày đặc. Nhưng là, so với chân chính dòng chính, tiêu tốn tài nguyên vẫn là ít lại càng ít. Rốt cuộc, hai người tới một cái trước cửa tiểu viện, dẫn đường rốt cuộc xoay người lại, mở miệng nói, sau đó, người liền ở tại trong nhà này rồi. Thật tốt tu luyện, đáp đền tông môn, nói xong, bỏ lại Mục Thanh, tự mình đi rồi. Mục Thanh thở dài, bước vào tiểu viện, trong sân không có bất kỳ ai, chỉ có Mục Thanh chính mình. Mục Thanh đóng lại cửa sân, đạp vào giữa phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, yên lặng tu luyện. Phía bên ngoài viện, bóng người cốt đấu la không biết ở nơi nào đi ra. Yên lặng nhìn thoáng qua. Xoay người rời đi, về phần thủ vệ, không cần thiết, chỉ cần tiến vào thất bảo Lưu Ly Tông cửa chính, nghĩ muốn đi ra ngoài, muốn tới, trên căn bản không quá có thể rồi, mà Mục Thanh chính mình, cũng đúng này không có báo kỳ vọng gì, vì vậy, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,